Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 151, chương 43, gặp mưa đi thẳng. Vì sao ngay cả ta bánh Mikiya? Sunet một hồi bất đắc dĩ. Minai nhẹ giọng thở dài. Kushina chớp chớp đại con mắt. Như vậy thì giống như ta nói. Làm ta tặng cho ngươi thức ăn cảm kích. Có thể báo lại cho ta một cái mang theo hạnh phúc khuôn mặt tươi cười sao? Sifong cười cười, hướng về phía Conan nói. Hạnh phúc, khuôn mặt tươi cười. Conan cùng Nagato hai người nhặt lên cái kia bánh bích quy. Lại bị Sifong một câu nói làm đầu óc choáng váng. Liếc nhau, đều là buồn bã. Nhị Ngạn sắc mặt một hồi đại biến. Khẩn trương che ở Nagato cùng Conan trước người. Sắc mặt khẩn trương. Thân thể căng thẳng, ngươi là không phải đối với Conan có ý đồ gì. Hắn khẩn trương quát to. Chúng ta không cần ngươi thức ăn. Mời chớ quấy rầy chúng ta. Hắn nói, nhặt lên Sifong mới vừa ném tới thức ăn. Hướng phía Sifong ném tới. Uy, ngươi cái nàng là ý gì? Tiểu Lạt Tiêu Kushina không nhịn được. Chỉ vào Nhị Ngạn chính là lớn mắng. Người khác cho ngươi thức ăn. Ngươi ngay cả một câu cảm kích không có còn chưa tính. Còn đem chúng ta trở thành cái gì phần tử xấu hay sao? Nói cho ngươi biết, ngươi cái dạng này tiểu quỷ đáng đời bị chết đói. Quả nhiên là bởi vì không có Reborn sao? Đừng như vậy, Kushina, lãnh tĩnh một điểm, Mikoto cười khổ, dàn xếp, sau đó quay đầu đối với Nhị Ngạn nói. Vị bằng hữu này. Mặc dù không biết ngươi từng có cái gì từng trải, thế nhưng xin không cần như thế đối đãi nguyện ý trợ giúp ngươi người. Được chứ, ngay cả Conan cũng không khỏi nhẹ giọng đối với Nhị Ngạn nói. Nhị Ngạn, ngươi mới vừa rồi là không phải có điểm nhạy cảm. Nhị Ngạn hơi biến sắc mặt, cũng hiện lên vẻ lúng túng. Nhưng là vẫn nói, ta luôn có một loại hắn nhớ đối với chúng ta cảm giác xấu. Ngươi tiểu quỷ này. Kushina tức giận muốn đi đánh người, nhưng là vẫn bị Sifong ngăn lại. Tốt bén nhạy cảm giác năng lực. Sifong con mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, thế nhưng rất nhanh bình phục. Loại này cảm giác năng lực cũng đã tiếp cận với giác quan thứ 6 đi. Có thể cảm thụ đối phương thái độ sao? Bởi vì Sifong vừa rồi chính là ở trong đầu hiện lên một màn đối với mang theo cái kia một đầu. Xinh đẹp tóc xanh Conan làm chuyện gì đó không hay a? Ân, còn đúng lúc là làm nàng cúi đầu xuống, đem cái kia tóc xanh hướng về phía Sifong eo trở xuống. Qua lại co giãn lại chuyện đó, giỏi lắm cảm giác năng lực, nếu như hắn lớn lên, có thể không thua gì Nhị Ngạn cùng Conan, chắc cũng là một cái ảnh cấp, bất quá, hẳn là chỉ có thể chọn đọc mặt ngoài, vẫn là không có ẩn núp lòng người. Tuy là lúc đó Sifong muốn sự tình không được tốt lắm. Thế nhưng đối với Conan bản người mà nói. Lẽ nào xem như là hư sao? Cùng bây giờ điên phá lưu ly so với. Cùng bây giờ bữa đói bữa no so với. Lẽ nào đứng ở Sifong trong lòng. Làm một ít hỉ văn nhạc kiến sự tình là có thể xưng là hư sao? Sifong khẽ cười một tiếng. Ngón tay vung lên. Dường như mang theo một trận tiếng gió. Cái kia vốn là ném không phải rất chính xác thức ăn làm lại về tới Sifong trong tay. Mặc dù đối với Sifong có một loại không rõ căm thù. Nhưng là khi chứng kiến trước mắt cái này một bộ dáng. Nhị Ngạn, Nagato, Conan vẫn là trước mắt một sáng. Ở chiến loạn tần phát vũ nhẫn thôn. Nhẫn thuật tác dụng đã bị thần hóa. Bọn họ không biết Sifong vừa rồi một ngón kia cần gì năng lực. Nhưng là lại là cảm giác đây tuyệt đối không đơn giản. Ta đem thức ăn để ở chỗ này. Coi như là cho cái kia tóc xanh tiểu cô nương vừa rồi cho ta giải bày báo đáp a. Sifong nhẹ giọng nói. Đem thức ăn thả thân nhân trên tảng đá. Chúng ta đi thôi. Tuy là mưa. Thế nhưng gặp mưa bước đi cũng là một loại không tầm thường từng trải. Sifong đứng dậy. Vỗ vỗ còn mang theo một chút không muốn Kushina. Khe khẽ hanh hát lên. Người phải có mộng liền cách sợ đau nhức có tiếng sấm ở anh không ngừng mưa bát vào trong. Mắt thấy không rõ người nào cấp tốc cuồng phong tiên ta một thân lầy lội ta quyết định ta muốn đi. Nơi nào hướng thiên đường muốn nhảy qua địa ngục cũng không sợ hãi, không trốn tránh cái này không? Phải tính khí là cái gọi là chí khí, có dũng khí ngươi có thể đẩy ta xuống vách đá, ta có thể học được phi hành cũng không nghe của người nào mệnh lệnh, cực kỳ độc lập, lỗ tai dùng để nghe tâm linh của mình gặp mưa đi thẳng là một viên bảo thạch nên lóe lên người phải có mộng, có mộng liền cách sợ đau nhức. Một bài dấu bé gặp mưa đi thẳng dấu lớn mang theo là ánh mặt trời, tinh thần phấn chấn cùng hy vọng. Một tiếng tiếng sấm tựa như yết khai mở màn, phảng phất xẹt qua chân trời thiểm điện. Mưa lớn mặc dù sắp giáng lâm, cái kia kiên định tiếng ca lại như một đạo nắng ấm, vì trận này mưa lớn mang đến hy vọng. Si Phong nhẹ giọng hư cái kia ca khúc, mang theo một bộ thanh âm ung dung. Thân ảnh dần dần từ Nhị Ngạn, Conan, Nagato ba người trước người rời đi. Nhị Ngạn, lần này chúng ta khả năng thật trách lầm hắn. Cho dù là thường xuyên ngại ngùng không nói lời nào Nagato, cũng không khỏi nhẹ giọng đối với Nhị Ngạn nói. Nhị Ngạn, chúng ta hoài nghi như vậy nhân ra, là không phải là không quá tốt. Conan chần chờ nói, mà Nhị Ngạn không nói một lời. Tâm lý không chỉ có tràn đầy hai đồng bạn thoại ngữ, còn có cái kia Si Phong một câu cuối cùng. Conan, Nagato, chúng ta đi. Ân, Conan, Nagato kỳ quái nhìn dường như mang theo một loại sinh khí, không hề giống như phía trước giống nhau cứng ngắc Nhị Ngạn. Có mộng, cũng không cần sợ đau nhức. Ánh mắt của hắn tràn đầy kiên nghị, thanh âm càng là tràn đầy quả quyết. Có mấy người, so với ở nơi này không ngừng khóc trời mưa quốc gia lớn lên bọn họ, càng thêm lý giải cái này dấu bé gặp mưa đi thẳng dấu lớn mang tới ánh mặt trời. Lão sư, ta còn không biết ngươi còn biết ca hát đâu à. Minai một đôi mắt đẹp trừng thật to, dường như nhận thức lại cái này nhân loại giống như. Hành, bản giáo sư bên trên biết thiên thời, dưới biết địa lý, ở giữa còn hiểu nhân văn. Si Phong nhẹ rên một tiếng, chỉ là ngươi còn không có thấy được tất cả của ta bộ phận năng lực mà thôi. Trước đây cũng không có nghe ngươi hát quá, nhất là cũng không có đối với ta hát quá một bài. Sunet bĩu môi, tràn đầy bất mãn, hôm nay đột nhiên bạo phát, lại là cho ba cái không nhận biết tiểu quỷ đầu nhóm. Nếu như ngươi không để cho ta cũng tới một thủ ca khúc lời nói, ta liền, ngươi liền không cho hắn khi dễ ngươi. Minai cười đùa, nói bổ sung, hành, sau đó vừa lúc ngươi liền chủ động đưa đi lên cửa cho hắn khi dễ sao? Hai nàng cười đùa đùa giỡn, Si Phong cười khổ một tiếng, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, ở mấy người dưới ánh mắt, Conan, Nhị Ngạn, Nagato dồn dập thở hổn hển chạy tới, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.